Con đường đế vương, quyển 36 chương 3, lễ vật tuyệt vời nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chinh phạt của đế chế Haven khiến máu thấm cả vào những cơn gió Imbinio đi theo Imbinio. Thế giới này hoàn toàn mục nát rồi. Bằng cách phá hủy thế giới đổ nát này, chúng ta đang cứu rỗi nó. Các tín đồ của giáo hội Imbinio tích cực dụ dỗ người dân. Những lời phàn nàn thì không ngừng gia tăng bởi sự an toàn trong đế chế không được đảm bảo, nên nhiều người dân đã rơi vào bẫy của giáo hội. Thần Imbinio, xin hãy chấp nhận con. Đến nhanh nào, các bạn hữu của chúng ta sẽ vui mừng chào đón. Các assassin của đế chế Haven di chuyển khắp nơi nhằm tiêu diệt những kẻ cuồng tín của giáo hội Imbinio. Tuy nhiên, vô số kẻ truyền đạo và đắc nai của giáo hội Imbinio vẫn hiện hữu trong đế chế Haven. Trong quá khứ, giáo hội Imbinio đã xé nát các vương quốc khác và bây giờ chúng đổ xô đến đế chế Haven. Các cậu có mang sơn không? Có, đủ để sơn lại toàn bộ bức tường. Từ giờ đến sáng tớ không có thời gian đâu. Thế nên hãy cẩn thận và đừng có mắc sai lầm gì nhé. Tất nhiên là không rồi. Các painter ở Monterium tổ chức kháng chiến theo cách của riêng mình. Họ vẽ những bức tranh đổ lỗi cho đế chế Haven vì đã gây ra chiến tranh. Để hoàn thành bức tranh mà không bị nhìn thấy bởi lính canh, họ nâng độ thành thạo kỹ năng của mình lên rất nhiều và đã có được nhiều fame. Danh vọng, cũng như influence, độ ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc loại bỏ những bức tranh về những nhân vật chủ chốt đang gây tranh cãi của đế chế Haven là rất quan trọng. Đằng kia, chúng đến rồi. Trốn nhanh, không có thời gian để lấy sơn đâu. Đó là tài sản của tớ. Những painter mới khởi nghiệp cố gắng trốn thoát trong tuyệt vọng. Việc các lính canh của đế chế Haven đuổi theo họ gây khá nhiều ồn ào, nhưng những người chơi và người dân chỉ quay mặt lờ đi. Họ không muốn dính líu vào các vấn đề của Guildmess. Thật khó để có thể sống thoải mái trong khi Guildmess đang thúc đẩy công cuộc chinh phạt lục địa trung tâm. Đây là đường cụt rồi. Những painter chạy qua các ngõ hẻm rối rắm cho đến khi họ đối diện một ngõ cụt. Hôm nay lại phải nếm chút máu rồi. Người chơi của Guildmess được sử dụng để đi đồ sát. Họ là những kẻ xấu trong mắt người dân nhưng điều đó có thể là một lợi thế. Nếu level của họ thấp và họ phải chiến đấu với một đối thủ mạnh mẽ thì sức mạnh chiến đấu của họ sẽ tăng lên. Ngược lại, người chơi cấp cao giết những người yếu đuối sẽ không nhận được nhiều điểm kinh nghiệm. Những người chơi quyết định đi theo đế chế Haven đã làm một việc thực sự rất tốt. Đế chế Haven, đó là vận xui của các ngươi khi bị bắt bởi Roberto và ta. Thật tuyệt, giết phụ nữ là thú vị nhất. Roberto bất ngờ gục xuống trong làn ánh sáng màu xám. Kẻ địch, các lính canh nhìn quanh con hẻm. Họ không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Các painter cũng thấy sốc khi Roberto chết trong chớp mắt, và mặt trăng bị che lấp bởi những đám mây khiến con hẻm tối sầm lại. Quá, Kimochi, tiếng la hét vang lên xé rách bầu không khí tĩnh lặng trước đó. Những painter đứng chôn chân trong nỗi sợ hãi khi họ nhìn thấy một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng màu đen. Không ai khác, đó là Batman, một người đàn ông mặc áo choàng đen. Diện mạo anh thật to lớn như thể một bức tranh vậy. Anh đang cầm một cái gì đó trông giống như dụng cụ hiến tế chứ không phải một con dao. Mọi người ổn chứ, ngay cả giọng nói cũng rõ ràng và truyền cảm, nhưng vẫn mang nét bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, chúng tôi không bị thương. Đấng sẽ tha cho chúng tôi chứ. Tôi chỉ đi ngang qua và quyết định giúp đỡ thôi mà. Cảm ơn đấng rất nhiều. Mặc dù vậy ngài nên cẩn thận. Nếu Guildmess tìm thấy ngài thì đó sẽ là một vấn đề lớn. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người nhưng tôi không sợ Guildmess. Và tôi đã chăm sóc tất cả lính canh trong khu vực này của đế chế Haven rồi, thế nên hãy hoàn thành bức tranh của mọi người đi. Và chúc mọi người một buổi tối tốt lành. Thứ thính chất lượng cao này là quá đủ để khiến trái tim người phụ nữ đớp lấy đớp để. Các painter gọi tuyệt vọng gọi theo khi người đàn ông quay lưng bước đi. Xin lỗi, chúng em có thể kết bạn với đấng được không ạ? Cái đó. Ngài không muốn bởi level của chúng em thấp sao? Tuyệt đối không, chỉ là, tình hình hơi phức tạp một chút, tên tôi là Cua Tầm. Không có gì. Một ngày nào đó tôi có thể sẽ gặp mọi người một lần nữa. Người đàn ông nói trước khi bước vào trong bóng tối, anh di chuyển một cách nhanh chóng và rồi biến mất. Thật ngầu, một người thực thi công lý biến mất như một cơn gió. Monterium là nơi các nai của đế chế Haven và lũ truyền giáo của giáo hội Imbinio chạy điên cuồng. Kẻ truyền giáo Brookside đã bị hạ gục, các hoạt động truyền giáo của giáo hội Imbinio đã bị cản trở. An ninh sẽ tạm thời được phục hồi 3 điểm, các nai của đế chế Haven chết mà không biết ai đã giết họ. cái chết bất ngờ thật nghi vấn nhưng lý do lại không thể tìm ra. Cửa sổ tin nhắn liên tục hiện lên trước mặt người chơi trong lâu đài Monterium. Một cuộc phục kích, các nai của đế chế Haven đưa ra lệnh khẩn cấp nhưng vô ích. Các nai và quý tộc bên trong lâu đài đã bị ám sát. Người chơi từ Guildmess lang thang trên đường phố đã bị giết bởi cung, dao găm và bẫy. Một assassin chuyên nghiệp không để lại bất cứ dấu vết nào và cũng sẽ không nhận hình phạt bởi tội đồ sát. Hơn nữa, lượng fame và loot lấy được từ giết quái vật không là gì so với lấy từ những người chơi khét tiếng. Có một số đội assassin trong đế chế Haven nhưng chúng đã bị loại bỏ dễ dàng. Lưỡi dao của assassin sẽ thực thi công lý. Guildmess rất xấu xa thế nên mình không cảm lương tâm cắn rứt chút nào khi giết chết chúng. Người chơi của Guildmess chết ở nhiều thành phố thuộc đế chế Haven. Mọi người có biết gì về hồi chuông báo tử không? Cái chết là không thể tránh khỏi khi màn đêm buông xuống. Những kẻ ác nên biết sợ bóng tối đi là vừa. Sẽ có một cơn gió màu đen thổi qua và rồi mục tiêu sẽ chết. Hãy biết sợ hãi khi đi vào những nơi tối tăm. Tay nghề gọn gàng đó gợi nhớ đến vị assassin ở Montonia. À hát, có phải cái bóng gieo rắc cái chết có tên là cua tầm gia vị không? Cua tầm gia vị không phải là người duy nhất nhắm đến đế chế Haven. Steiner hiện là người lãnh đạo của liên đoàn trộm cắp. Boss, mấy người của đế chế Haven đang tụ họp lại. Thật ư, đây là căn cứ rồi. Nhưng những kẻ này sẽ không ngừng quấy nhiễu chúng ta. Chuẩn bị vũ khí bắn đá và cho ngọn núi này sáng nhất đêm nay. Rõ, đế chế Haven cần phải thống trị các dạng núi để mở rộng lãnh thổ của chúng. Nhưng kiểm soát những ngọn núi không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Lũ quái vật đã bỏ đi nhưng các toán cướp đã lập pháo đài tại đó. Và bức tường ngày càng thêm dày hơn khi số lượng các băng cướp tăng lên. Sự phát triển của họ chậm hơn so với những người lính và nai, nhưng họ lại được đào tạo rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dễ dàng gì để sống nhưng họ đã xoay sở được. Quân đội hoàng gia liên tục khiến họ di chuyển căn cứ, nhưng điều đó lại làm tăng chất lượng của những tên cướp. Họ cũng có được sự giàu có bằng việc cướp các toa xe chở đến thủ đô của đế chế Haven. Ta sẽ không thể sống cuộc sống này hai lần, ta sẽ tận hưởng nhiều nhất có thể khi mà vẫn còn sống. Uhahaha, tướng cướp Steiner cười không thương tiếc khi anh gây khó chịu cho những người chơi đứng top thuộc Guildmess. Quả táo này quá giòn so với khẩu vị của mình, tại sao đồ mình đang ăn lại biến mất rồi thế này? Cậu đang nói gì vậy? Nó chỉ vừa nằm trong tay tớ và giờ nó đã biến mất. Kẻ trộm kho báu nổi tiếng Jackson người đang lang thang khắp thế giới cũng đã đến đế chế Haven. Ta đến đây để trộm cắp, các kho báu quý giá sẽ là của ta. Móc lửng chấm, các ghiêu uy tín đã giảm bớt thế nên có một khoảng trống quyền lực tại lục địa trung tâm. Những người chơi bắt đầu nổi dậy để tạo dấu ấn cho riêng mình tại đế chế Haven. Các binh sĩ của quân đoàn sa mạc Red Knight đã giết người một cách tàn nhẫn. Các hoạt động tội phạm liên quan đến sự cuồng tín của giáo hội Imbinu. Infamy của chỉ huy đội quân tăng 45 điểm, đã có một vụ xô xát giữa những người lính, một cuộc tranh cãi nổ ra không có lý do ngay giữa bữa tối. Hiện nay có 420 binh sĩ liên quan đến vụ náo loạn và sẽ phát triển hơn nữa nếu không được giải quyết một cách nhanh chóng. Sự thiếu kỷ luật sẽ làm giảm tinh thần của những người lính. Các cư dân của Pai đang phản đối các vụ trộm cắp của binh lính. Nếu những hành động phạm pháp của binh lính không bị ngăn chặn thì họ sẽ nổi loạn. An ninh của thành phố giảm 13 điểm, kích thước của đội quân càng lớn, tỷ lệ có sự cố xảy ra càng cao. Chúng ta nên làm gì? Đây là những gì sẽ xảy ra khi mọi người nhập ngũ theo phong trào. Những kẻ cuồng tín, chúng là vấn đề cụ thể. Ta có nên kỷ luật chúng? Không, cứ giết chúng thôi. Đặt chúng ở vị trí tiên phong trong trận chiến tiếp theo. Cậu đã giải quyết rất nhiều vấn đề bằng cách giết những người lính. Cậu chỉ việc tuyển thêm binh sĩ để tiếp tục chiến đấu. Quân đội có rất nhiều binh lính, nhưng nó không quan trọng miễn là các binh sĩ với kỹ năng cao có lòng trung thành. Những vấn đề liên quan đến tinh thần của đội quân cũng như việc quản lý những vùng đất bị chinh phục không xảy ra một cách có hệ thống. Chiến sĩ nhập ngũ đang bận rộn cướp bóc trong khi các nhà quý tộc đã đầu hàng được giao cho các cư dân. Nếu quyết thành lập một đế chế sử dụng phương pháp này thì nó sẽ không thể kéo dài dù chỉ một năm. Nhưng từ quan điểm của Whit, cậu chỉ cần duy trì đội quân cho đến thời điểm chiến đấu với giáo hội Imbinu ở lục địa trung tâm. Bên cạnh đó, cậu muốn gây thiệt hại đến lục địa trung tâm thế nên vẫn ổn nếu họ có một số hành động không tốt. Tori, vâng thưa chủ nhân, Tori vô cùng lịch sự. Hắn có một nhân cách xảo quyệt với phán đoán chính xác nhưng đã bị áp đảo bởi sức mạnh của Whit. Hắn nhớ lại cách Van Hock không thể đi, vũ trụ, một bình thường sau trận liên hoàn thông cũng như không dám nói chuyện với sự kiêu ngạo thường thấy của một quý tộc. Chú chưa có ai để dẫn dắt cả. Đám ma cà rồng của em không thể đến thời kỳ này, nhưng em vẫn có sức mạnh để tạo ra chúng. Mấy cái răng sắc nhọn của chú để làm gì? Đi loanh quanh vào buổi đêm và hút máu vài tên lính rồi biến chúng thành thuộc hạ của chú đi. Em đã hiểu, cảm ơn đại ca ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quyết định làm cho những tên lính phục tùng vô điều kiện bằng cách biến họ thành ma cà rồng. Thế còn những người phụ nữ trong thành phố thì sao ạ? Được. Có rất nhiều em trẻ, đẹp, xinh gái ngoan hiền đấy. Choén hết đi, Tori quan sát những khuôn mặt đi ngang qua. Biến những cô gái xinh đẹp ở vương quốc Appen thành ma cà rồng là hoàn toàn bị cấm. Thông thường hắn chỉ có thể tăng số lượng thuộc hạ của mình trong khi thực nhiệm vụ và đi săn. Hắn thậm chí còn không có cơ hội để gặp Prina, cô gái làm việc trong một cửa hàng hoa. Đi bắt phụ nữ và biến họ thành ma cà rồng đi. Điều đó không xấu xa đúng không ạ, chỉ khi chú bị bắt quả tang. Đây không phải là vương quốc Appen, giáo hội Imbinil cũng có một vampire queen đi theo. Cậu thả hiến bọn tín đồ và người dân làm vampire hơn là các desert warrior. Nếu ngươi không giành chiến thắng trong thời đại này thì quân đội của chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Đội quân xâm lược của Whit đối mặt với sự kháng cự ngày càng khốc liệt. Các vương quốc Mapong và Banner đặt các lực lượng quân sự tại biên giới để tạo thành một bức tường phòng thủ. Khói bốc lên từ rặng núi xa xa khi quân đội của các vương quốc khác tập trung lại. Vương quốc Mapong và vương quốc Banner cả hai đều đang chuẩn bị cho trận chiến. Đội quân của Whit rất mạnh nhưng vẫn có nguy cơ nó bị xóa sổ nếu các vương quốc liên kết với nhau để tấn công. Đây là thời kỳ chiến tranh nên các vương quốc đều có những đội quân mạnh mẽ. Nếu đây tương lai thì người chơi sẽ mất nhiều thời gian để có được sức mạnh cần thiết để chiếm các vương quốc. Đây là thời kỳ chiến tranh nên hẳn họ phải có một mối thù sâu sắc với nhau. Liệu có phải mình đã khiến họ trở nên hiếu chiến như vậy không? Cậu cảm thấy tiếc nuối vì đã tàn phá 50 thành phố. Ta đã bắt đầu cuộc chiến vì vậy nó không thể dừng lại được. Và ta cần phải tiêu diệt vương quốc Mapong và Banner để đạt được mục tiêu. Hesterger, dạ, ta sẽ cung cấp cho ngươi 30.000 kỵ binh, tấn công pháo đài Opus và chiếm các khu vực lân cận. Phá hủy các thành phố trong khi tránh né kẻ địch bất cứ khi nào có thể. Thần sẽ làm theo lệnh của ngài. Hesterger đi về phía đông với 30.000 quân, chiến lược này phụ thuộc vào quân đội. Đó là lý do tại sao cậu để Hesterger dẫn quân về phía vương quốc Banner. Trong thời kỳ chiến tranh, nguồn lực cho việc thực hiện các chiến lược là quá đắt đỏ. Duy trì nó sẽ đòi hỏi một chi phí rất lớn nhưng họ cũng liên tục cướp bóc. Hesterger chỉ mất 30.000 quân để làm nhiễu vương quốc Banner. Từ giờ ta sẽ không cần phải nhìn thấy mấy thanh niên ngáo đá đó một lần nữa. Cảm thấy thật nhẹ nhõm. Rebecca, có thần, người cũng có mệnh lệnh tương tự. Hãy đem 40.000 quân tiến về phía nam, đi đường vòng và đè bẹp hoàn toàn các thành phố. Thần sẽ làm theo những gì ngài nói. 40.000 quân rời đi với một đám bụi theo sau. Lực lượng đã giảm 70.000 mạng nhưng đội quân của Whit vẫn còn 250.000 người. Những người lính sa mạc gần như là bất khả chiến bại khi chống lại các vương quốc trong thời kỳ này. Khi có một cuộc bao vây, Whit chỉ có thể tiếp cận trực tiếp và đánh sập cổng sắt hoặc những bức tường thành. Leavenhut dẫn quân đến vương quốc Noe. Vâng, Satok, Whit dẫn đội quân gồm các nai của các vương quốc khác nhau nhưng cậu không cần phải đưa ra lệnh trực tiếp. Tinh thần của đội quân lúc nào cũng trong tình trạng lâng lâng như hút thuốc lào nhờ Achok, Cry. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chinh phạt được tiến hành một cách mượt mà khi các thành phố đều đầu hàng còn cư dân thì phải nhập ngũ. Đám binh sĩ còn lại bao gồm toàn những cá nhân ưu tú. Có 10.000 Undead, 20.000 Desert Warrior và 70.000 binh sĩ kinh nghiệm chiến đấu đầy mình. Còn lại 60.000 mạng là nô lệ và đây là đội hình tối ưu. Đánh nhanh diệt gọn vương quốc Mapong và Banner, Whit bắt giữ một số tù nhân lấy thông tin quân sự. Ngươi là con quái vật độc ác ăn thịt sống và uống máu. Để ngăn chặn ngươi, hoàng đế đã yêu cầu sự giúp đỡ từ vương quốc Mapong. Bây giờ ngươi phải chết. Choe, Nhổ, Whit và các Desert Warrior đã nổi tiếng vì tàn nhẫn bởi vậy các vương quốc rất cẩn thận. Vương quốc Banner và Mapong thu thập 600.000 binh sĩ. Whit thậm chí còn hài lòng hơn khi nghe tin. Thật là vui, cuộc chinh phạt diễn ra với một tốc độ khủng khiếp, nhưng cậu không cảm thấy căng thẳng khi tiến hành. Đạt đến đây nhàn chẳng khác gì giật kẹo của con nít. Thậm chí nếu Whit không tham gia một cách tích cực đội quân Red Knight cũng đã có sức mạnh áp đảo rồi. Các Desert Warrior được tập hợp có tài năng xuất sắc thiên bẩm và Whis dẫn dắt họ trên con đường chông gai. Thuộc hạ của cậu rất mạnh mẽ và đã phải chiến đấu để tồn tại. Các Desert Warrior có level trung bình khoảng 500, 600, họ có các kỹ năng ở nhiều lĩnh vực trong khi một số thì gần thông thạo hoàn toàn Swordsmanship. Ngoài ra còn có 46 cao thủ đạt đến cấp độ 700. Các tượng sống của cậu giờ cũng toàn thành phần thuộc hạng trùm. Họ chơi đùa với các nai trên lục địa trung tâm như đồ chơi. Sức mạnh của họ là không thể ngăn cản chỉ với những bức tường cao hay bẫy. Có rất nhiều điều có thể thay đổi trong trận chiến và dù người chiến binh có tuyệt vời như thế nào, họ vẫn dễ bị nguyền rủa. Và một hoặc hai trong số họ có thể phải chết khi săn một con quái vật cấp độ boss nếu nó biết sử dụng đòn tấn công ma thuật. Thêm vào đó, tháp anh hùng cho thấy rằng có rất nhiều đối thủ nặng ký trong quá khứ. Vương quốc Ma Pông và Banner đến với nhau bởi chai dầu ăn để ngăn chặn cậu hẳn có lực lượng áp đảo. Lượng binh sĩ của chúng được nhân đôi và các nai và magician tốt nhất của vương quốc Ma Pông và Banner đã được tập hợp nên chúng sẽ bỏ công mình chiến đấu đây. Chúng sẽ không tấn công cho đến khi chúng đã sẵn sàng. Mình nghĩ nó sẽ mất 6 ngày. Whis đã sẵn sàng để bắt tay vào một cuộc chiến quy mô lớn. Kinh nghiệm chỉ huy một đội quân lớn như vậy thật sự rất đáng nể phục. Thêm vào đó, nó sẽ như bài thực hành đáng kể trước khi cần phải chiến đấu chống lại giáo hội Imbinu. Cho đến giờ, đây chỉ là một cuộc chinh phạt nhưng cuối cùng nó lại thành cuộc chiến liên quan đến số phận của lục địa Vexai. Mình đã phải chịu đựng. Nó có thể khó nhưng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ bí kỹ điêu khắc cuối cùng này. Cho dù nhiệm vụ này thành công hay thất bại, cậu có thể xả hơi thật đã sau khi nó kết thúc. Mình sẽ quên đi tất cả mọi thứ khác và đi đến những nơi như bờ biển phía nam. Trong một tuần, cậu muốn có một kỳ nghỉ để phục hồi cơ thể và tâm trí mệt mỏi của mình. Mà, ngay cả bờ biển phía nam cũng quá đắt, nó ở xa nên chi phí đi lại quá nhiều. Đây là nỗi đau rất thực tế khi nghĩ đến một kỳ nghỉ. Mình nên chỉ đi nghỉ trong Royal Road thôi. Ngày nay, có rất nhiều người làm điều đó bởi vậy nó cũng khá ổn đấy chứ. Mình có thể câu cá trên một bãi biển hoặc nấu sao ri. Cá thu đao, để ăn, và nếu một tuần có vẻ hơi quá dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với các đối thủ khác mình cần phải phục hồi chỉ số và level nữa. 3 ngày có đủ không nhỉ? Whis lắc đầu, cậu là vua sa mạc và đội quân khổng lồ của cậu đã càn quét trên lục địa trung tâm. Nhưng một khi cậu trở về dòng thời gian ban đầu của mình, cậu sẽ trở lại level 400 và bị đá đít bởi bọn Gilgamesh. Sẽ lại sặc mùi Neptune nếu cậu gặp Badray một lần nữa. 3 ngày là quá dài. Mình chỉ nên nghỉ ngơi vào ngày chủ nhật. Không, mình sẽ làm việc nhà và tận hưởng ánh nắng ấm trước khi quay trở lại Morata. Và 3 phút sau đó, cuộc săn bắn này thật khó nhằn, phần thưởng nên xứng đáng một chút. Mình cần phải làm việc chăm chỉ hơn trong thời chiến này. Badray nắm thanh kiếm của hắn khi đảo mắt nhìn quanh, vệ binh hoàng gia của hắn đang dọn dẹp phần còn lại của Gilrom. Th, tha cho tôi sẽ chấp nhận sự cai trị của Gilgamesh. Quá muộn, ngươi nên nói vậy trước trận chiến. Cóp, chúng chinh phục thành phố Star và phá hủy Gilrom. Gilrom cuối cùng đã bị hủy diệt. Gilgamesh đã đưa ra các yêu cầu vô lý mà họ không thể chấp nhận. Giao tất cả đất đai mà Gilrom cai trị và cả các dự án thương mại. Giải tán Gilrom, Gilrom nên rời khỏi nhà của các người và định cư ở nơi khác. 230.000 quân của đế chế Haven bao vây thành phố Star và yêu cầu những điều kiện đó để tha mạng. Thế này thật nhục nhã, tôi thà chết còn hơn. Các nhà lãnh đạo của Gilgamesh đã trông đợi Gilrom sẽ chiến đấu. Badray và vệ binh hoàng gia phá vỡ và vượt qua các bức tường bên ngoài rồi xử lý lực lượng phòng vệ. Gilrom chiến đấu đến chết nhưng kết quả không thay đổi trước sức mạnh của Badray. Badray được gọi là một vị thần trong trận chiến và hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn với nhiều kinh nghiệm hơn. Đế chế Haven lên kế hoạch chinh phục lục địa trung tâm và hắn đã dẫn dắt nhiều trận chiến quy mô lớn. Hắn đã có kinh nghiệm chiến đấu những trận khó nhằn, tăng cường level và chỉ số của mình cũng như đạt được một số khả năng trú ngụ trong rừng của tộc Elf. Leadership và charisma của hắn khiến quân lính và nai phải cúi đầu. Cho đến nay đã được một chặng đường dài, chỉ còn một chút của cuộc hành trình nữa thôi là mình đạt đến đích. Badray không cảm thấy có động lực để chiến đấu với Gilrom. Đám vệ binh hoàng gia chăm sóc tất cả mọi thứ khác sau cuộc chiến. Gilrom đã khá nát từ trước bởi vậy việc chăm sóc chúng chỉ là một thứ vừa chán vừa tốn thời gian mà hắn phải thực hiện. Sau khi rời lục địa phép thuật, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho Royal Road và giúp gây dựng Gilgamesh. Trong những ngày đầu của Royal Road không có nhiều thông tin có sẵn cho người chơi. Trong một số trường hợp, việc đi lạc khi rời khỏi thành phố xảy ra khá phổ biến và những người đi lạc hầu như không thể tìm đường quay trở lại. Cũng rất bình thường khi thấy người chơi nghèo khổ lê la gần cổng. Một số merchant thậm chí không dám mơ về giao dịch đường dài và chỉ ở trong các thành phố một cách an toàn. Rồi các thành phố trở nên nhộn nhịp và các tân thủ thì đầy tò mò về thế giới chưa được khám phá này. Badray và Guilmes đã chứng tỏ sức mạnh và sự đoàn kết và rồi đi trước các đối thủ cạnh tranh khác của chúng. Chúng dần xây dựng tầm ảnh hưởng của mình tại Vương quốc Haven cho đến khi Badray có được vị trí cuối cùng. Vô số các guild nhỏ và quyền lực bắt đầu xáo trộn. Chúng nhanh chóng nắm quyền kiểm soát Vương quốc Haven và chuyển sang cả Vương quốc Calamore. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng cũng tham gia vào liên hiệp đồng minh tối cao và đã có những cuộc chiến tranh giành địa bàn cho đến khi chúng đạt đến vị trí hiện tại. Sớm thôi toàn bộ lục địa trung tâm và sau đó lục địa Vexai sẽ nằm dưới triều đại của hắn. Cái khoảnh khắc vinh quang hắn đã mơ về sẽ sớm thành hiện thực. Thống trị lục địa này với tư cách một vị hoàng đế. Sau khi chiến tranh kết thúc, Badray sẽ giảm thuế và thiết lập các chính sách hợp lý cho người chơi. Hắn sẽ kiên quyết đặt nền tảng của đế chế dựa trên lòng biết ơn. Không có trở ngại phía trước Badray và hắn tin rằng nó sẽ được tiến hành một cách suôn sẻ. Hoàn thành các thách thức lớn nhất, Badray sẽ đạt được điều đó. Nhưng chớ trêu thay, các đài truyền hình đã không chiếu các sự kiện quan trọng việc Guilrome bị tan vỡ. Các đài chỉ sửa nó để được nói đến trong bản tin buổi tối. Điều đó làm chảy sức niềm tự hào của Badray. Hắn đổ lỗi cho ít người được các đài cộng tác rất nhiều. Cuộc chiến giữa Guilmes và Guilrome đã được quyết định từ trước nên các trạm không quan tâm. Ngay cả lượng rating trở nên cũng mệt mỏi với cuộc chiến và họ thà xem lại cuộc phiêu lưu của Wit còn hơn. Nhà đài non trẻ của châu Âu, Zenith Media là chỗ duy nhất hứng thú và trả tiền để được chiếu cuộc phiêu lưu của Guilmes. Wit, chúng ta sẽ xem kết quả sẽ thế nào. Badray chỉ quan tâm tới Wit, hắn vẫn lo lắng dù đã chiến thắng trận trước, hắn xem cuộc phiêu lưu của Wit và cũng nghe nói về nó từ những người khác. Nhiệm vụ bí kỹ cuối cùng khiến Guilmes bối rối, thế nên chúng thu thập tất cả các dữ liệu có thể. Guilmes cầu cho cuộc phiêu lưu của Wit thất bại. Nếu chúng có thể, chúng sẽ gửi một đội quân lớn về quá khứ để can thiệp vào cuộc phiêu lưu. Hơn bất cứ điều gì khác, chúng rất giận dữ khi biết rằng cuộc xâm lược trong quá khứ đã ảnh hưởng đến đế chế Haven. Sẽ thật thú vị, để xem nếu ngươi có thể sống sót. Ta sẽ bắt ngươi với hai bàn tay này. Và ngươi sẽ là thứ lễ vật tuyệt nhất để ta leo lên ngai vàng với tư cách là hoàng đế. Tìm dịch đéo cần tên, Chen Kiên, Editor, Nem Chua, Cách Chương.